dám nói với mẹ tôi chuyện mùa thi mẹ từ quê gửi cho tôi món quà. Quà là chai thuốc sông xanh nữa, mẹ dặn dò tôi mau uống thôi bởi con đang học. Thuốc này bổ óc đốc con lại bị đau khiến tôi mãi nhớ đời. Rồi mùa thi ấy vẫn kết trai, mẹ nhận tin vui vui rất vui, nhắn lên tôi rằng thuốc thật công hiệu phải không. Thầm vỗ về mãi chở che tình thương, vì thế mới thiêng liêng làm sao tâm tư dạt dào. Nhưng nỗi riêng con nào dám ngỏ để mẹ cho niềm vui. Do tôi hãy nhớ giữ lấy, dành tặng cho ai con sánh vai, chiếc khăn chung thủy giữ bền đẹp ý nghĩa yêu thương. Trót tâm tình tôi trao khăn mới đến cho người yêu, nào ngờ đâu lại bị che khiến tơ duyên lỡ. Rồi tình yêu mới cũng tiên tai, mẹ nhận tin vui vui rất vui, nhắn lên tôi rằng khăn hồng chung thủy phải không. Chờ che tình thương, vì thế mới thiêng liêng làm sao tâm tư dạt dào. Nhưng nỗi riêng con nào dám ngỏ để mẹ cho niềm vui. Mẹ tôi là chở che tình thương, vì thế mới thiêng liêng làm sao tâm tư dạt dào. Nhưng nỗi riêng con nào dám ngỏ để mẹ chọn niềm.